Mình Tiến hơi rung tay một cái. Lập tức tấm vải nọ hóa thành một sợi dây vải màu sắc không đồng đều. Hắn khẽ phun ra một hụm tinh huyết lên đó. Tức thì sợi vải uốn éo quỷ dị. Hình thành một vòng xoáy lớn che trước thân hình hắn. Màu sắc lập tức biến đổi thành hai màu đen trắng phân biệt rõ ràng. Vũ Nham nhìn thấy hình dáng này của dây vải thì nhất thời ngưng trọng. Phàm là tu tiên giả thì ai lại không nhìn ra thứ kia. Rõ ràng là một đồ hình bát quái. Lại thêm một trận ầm ĩ nữa. Cuối cùng thì đợt công kích của đám phù cũng dần dần tan biến. Nam tử tóc hoa dâm mặt mày không khỏi ánh lên một chút tự kiêu. Khẽ gãi gãi mũi. Hắn vừa rồi cùng tên nam tử có vẻ mặt âm trầm đã tế ra 3-4 phù chú cao cấp. Tuy tiếc nuối nhưng để hoàn thành nhiệm vụ mà trưởng môn giao phó thì không cần tiếc nuối. Hoàn thành rồi thì muốn được thưởng bao nhiêu phù chú mà chẳng được. Đống phù chú kia hỗn tạp, đủ mọi loại hệ, hỗ trợ nhau cũng có, bài xích nhau cũng có, khiến không gian nhất thời mù mịt không thấy rõ mọi việc phía xa. Nhìn thấy cảnh này như không khỏi có điểm thất thần. Dù nàng không biết người áo đen kia có mục đích gì nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khẩn trương lẫn tiếc nuối. Nàng quay sang phía cha mình, lại thấy mắt ông ánh lên những tia kỳ lạ thì chột dạ. Gạn hỏi, cha, rốt cuộc là người đang nhìn gì vậy? Vị đạo hữu nọ sao có thể chống lại một trường phù chú đông đảo như vậy? Nha đầu ngốc, con thì biết gì? Vũ Nham không hề liếc mắt nhìn nữ tử của mình. Mắt vẫn ngưng trọng quan sát về phía bình đài đang mù mịt. Hành động này lại khiến như càng thêm hiếu kỳ. Bình thường cha nàng vô cùng cưng chiều nàng. Không hề mắng lấy nửa câu. Nay lại kỳ quái như vậy khiến nàng rung động. Không lẽ vị Phật tu hôm trước đã thay đổi cả bản tính của lão nhân ra. Đôi mắt thanh tú khẽ động. Lại hướng theo phía cha đang nhìn mà chăm chú tới xuất thần. Trong đám bụi dần dần lắng xuống. Lờ mờ xuất hiện một luồng sáng kỳ quái. Vừa đen vừa trắng xoay chuyển không ngừng. Dần dần càng lúc sự vật càng trở nên rõ ràng hơn. Tức thời cả đoàn người mang theo ánh mắt ngạc nhiên lẫn với kinh hãi cùng nhìn về phía trước. Cách chương.